Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kinh thành tin tức, đã tra không ra cái gì vậy? Nơi này cũng bị hủy, kia nàng cũng sẽ không liền ở lâu. Đem trong sơn động, này thứ hữu dụng đều thu vào trong không gian. Lại đào một cái dài hố đem này thi thể mai. Nàng thế này mới rời khỏi nơi này. Muốn nói mai này thi thể thật đúng không phải là nàng hảo tâm. Mà là sợ có kia đói nóng này động vật. Không sợ chết tới nơi này đem này thi thể cấp ăn. Ai biết những người đó trong thân thể dược vật có hay không bị thiêu không có. Nếu cũng không bị thiêu hủy. Ngược lại bị động vật ăn. Chỉ sợ thực hội sai lầm. Đến chân núi. Tiên tiến trong không gian rửa mặt một phen, xác nhận trên người không có để lại cái gì dấu vết. Thế này mới ra không gian chạy về, chờ nàng về nhà thời điểm trời đã tối rồi, trong nhà cũng là im ắng. Nàng cười tủm tỉm đi vài người trong phòng nhìn, phát hiện một đám đều mệt nằm ở trên giường. Thế này mới vừa lòng nở nụ cười, đã đều cố gắng như vậy. Kia nàng phải đi làm đốn đại tiệc hào hào thưởng cho bọn họ một chút tốt lắm. Cùng mấy người nói đánh một tiếng tiếp đón, nói cho bọn họ biết nàng đã trở lại, liền đi phòng bếp, bất quá đợi đến đồ ăn làm tốt thời điểm, bọn họ cư nhiên cũng đã đang ngủ. Mạnh Mộng bất đắc dĩ cười cười, đưa bọn họ nhất nhất đánh thức ăn cơm ni vốn đang mơ hồ mấy người. Xem kia một bàn hảo đồ ăn, nhất thời liền thanh tỉnh. Nhanh chóng chạy tới rửa tay, cầm bát đũa, sau đó ngồi xuống khai ăn. Ăn cơm xong, mấy người đơn giản rửa mặt một chút, liền chuẩn bị ngủ, bất quá đều bị Mạnh Mộng gọi lại. Mạnh Mộng câu nói đầu tiên đã đem mấy người kinh sợ. Nàng nói, Hắc Sơn nội vây bị đốt cháy, hơn nữa bên trong đã chết ít nhất thượng vạn nhân. Hơn nữa thật có thể là ai dưỡng tư binh, Dư Dật nghe vậy nhất thời nhăn mày lại. Hắn nghĩ nói, ngươi lần trước bị thương có phải không phải cùng những người đó có liên quan? Mạnh Mộng gật đầu nói, là, bất quá không phải là bởi vì này tư binh, mà là bởi vì bọn họ thí nghiệm xuất ra dược nhân. Đã mất đi lý trí như dã thú dược nhân, nghe vậy mấy người đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ không phải người ngu, nghe đến đó còn có cái gì không rõ? Không cần nghĩ cũng biết này là có người, vì tranh quyền đoạt lợi mà làm xuất ra, hiện thời lại bị nhân bị hủy, chỉ sợ sự tình phía sau còn có không ít. Mạnh Mộng cười nói, đừng một mặt thiên sụp dường như, ta sở dĩ nói cho các ngươi, chỉ là vì cho các ngươi có cái tỉnh ngủ, không cần khẩn trương như vậy. Mấy người tuy rằng không nói gì thêm, bất quá kia một mặt ngưng trọng cũng không có biến mất. Mạnh Mộng thấy vậy cũng không tốt nói cái gì nữa. Bọn họ không nghĩ ra nàng cũng không có biện pháp. Vẫn là gột rửa ngủ đi. Đột nhiên cửa truyền đến một trận gõ cửa chụp chụp. Mạnh Mộng nguyên bản chuẩn bị hồi ốc bước. Chân một chút, vòng vo cái phương hướng liền hướng cửa đi đến. Mở cửa vừa thấy cư nhiên là một cái không biết hắc y nam nhân. Mạnh Mộng thanh âm nhàn nhạt hỏi. Ngươi tìm vị ấy. Nam nhân cẩn thận nhìn xem nàng nói. Ngươi là dư phu nhân đi. Ta gia chủ tử Nam Ngọc Phong phải ta cho ngươi đưa một phong thơ. Nói ngươi nhìn sẽ biết, Mạnh Mộng nhíu mày cười nói. Ai u, hắn tốc độ rất nhanh à. Ta còn tưởng rằng muốn mừng năm mới thời điểm mới có thể đến đâu. Vào đi, đưa tay tiếp nhận trong tay hắn tín liền hướng trong phòng đi đến. Nam tử cũng không nói được lời nào cùng sau lưng nàng. Đi vào trong phòng mới phát hiện còn có 6 cái nhân. Nghĩ đến hẳn là chủ tử nói Dư công tử cùng Mạnh công tử. Cùng với lần này hắn bảo hộ nhiệm vụ bên trong tứ tỷ muội. Mạnh Mộng đem tín mở ra nhìn một lần, liền đem tín giao cho Dư Dật bọn họ. Về phần nàng vì sao biết chữ vấn đề này thôi. Đương nhiên đã sớm tìm lý do đuổi rồi bọn họ, tỷ như nói nghe lén tiên sinh dạy học. Bằng không về sau nàng đột nhiên nhận thức tự, kia không phải là nói rõ bản thân có vấn đề sao? Nàng đối với kia nam tử nói, ám nhất là đi, ngươi chủ tử nói chuyện ta đã biết đến rồi, bất quá ngươi khả năng còn muốn lại chờ 2 ngày, liền tính các nàng muốn vào kinh, ít nhất, cũng muốn chờ các nàng có tự bảo vệ mình năng lực mới được. Ám vừa nghe ngôn trực tiếp gật đầu đáp. Ứng rồi, hắn đến thời điểm, chủ tử nhưng là phân phó qua hắn. Hết thảy đều phải nghe này dư phu nhân phân phó. Hắn đương nhiên sẽ không phản bác nàng. Hắn đối với Mạnh Mộng hành lễ nói. Một khi đã như vậy, ta đây trước hết hồi Minh Nguyệt lâu chờ phu nhân phân phó. Cáo từ, Mạnh Mộng đối với hắn gật gật đầu nói. Đi, kia ngươi đi đi, lúc đi nhớ được đem của ta môn cấp đồng. Ám vừa nghe ngôn chỉ là có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, bất quá rất nhanh sẽ thu liễm bản thân tâm thần. Đối với nàng gật gật đầu liền rời đi, chờ hắn đi rồi, Dư Dật mới mở miệng nói. Không thể tưởng được sự tình cư nhiên liên lụy như thế rộng. Chỉ sợ Lục Tuyết các nàng lần này thật sự rất nguy hiểm, Mạnh Mộng cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ là xem tứ tỷ muội không biết đang nghĩ cái gì. Nhưng là Mạnh nhất rất là sốt ruột nói. Chủ tử, các nàng hôm nay mới vừa bắt đầu huấn luyện, liền tính lại chờ hai ngày cũng không kịp à. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngược lại là Lục Dung rất bình tĩnh nói. Mặc kệ thế nào, con đường này là chúng ta thuyền, cho dù là núi đao biển lửa cũng muốn xông vào một lần. Chủ tử đã giúp chúng ta rất nhiều, nếu thật sự hội bởi vậy chết kia cũng là của chúng ta mệnh, Lục Tuyết đi theo nói. Đúng vậy, chúng ta lựa chọn lộ, mặc kệ thế nào, chúng ta đều sẽ không hối hận lùi bước, Lục Mai đối với Mạnh vừa nói. Cho nên Mạnh nhất đại ca đừng nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy đều xem vận mệnh thế nào an bày đi. Lục Liên cũng cười nói. Đúng vậy, liên tính chỉ có hai ngày cũng đủ chúng ta học. Tuy rằng mới huấn luyện một ngày, nhưng là này hiệu quả đã thật rõ ràng. Cùng trước kia chúng ta so nhưng mạnh hơn nhiều, các nàng an ủi chẳng những không có nhường Mạnh nhất yên lòng, liền ngay cả Dư Dật cũng nhíu mày. Nếu thực ấn tín chung theo như lời nghiêm trọng như vậy. Chỉ sợ muốn Mạnh Mộng tự mình đi theo các nàng mới được. Hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Mạnh Mộng, đã thấy Mạnh Mộng đang xem tứ tỷ muội ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, cái khác mấy người cũng phát hiện Mạnh Mộng không thích hợp. Đều hướng tới nàng xem đi, chỉ thấy nàng đang ở nhìn chằm chằm tứ tỷ muội ngẩn người. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, mấy người ngươi xem ta nhìn xem ngươi. Một mặt mạc danh kỳ diệu, nàng đây là như thế nào? Thế nào đột nhiên bắt đầu ngẩn người? Lúc này, ngẩn người Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng nói. Theo ngày mai bắt đầu các ngươi bốn theo ta đánh nhau. Bất luận sinh tử, Dư Dật không đồng ý kêu lên. Mạnh Mộng, Mạnh cùng dạng không đồng ý nói. Chủ tử không thể, tứ tỷ muội nghi hoặc thêm không dám tin thanh âm. Chủ tử, chủ tử, chủ tử, chủ tử, Mạnh Mộng cũng không nói thêm gì. Nàng chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem mấy người, trong mắt chân thật đáng tin rất là rõ ràng, cho đến khi mấy người chậm rãi cúi đầu, nàng mới lại mở miệng nói. Không làm như vậy, các ngươi còn có biện pháp nào? Chẳng lẽ trực tiếp làm cho nàng nhóm bốn đi tìm chết không thành? Về phần làm cho ta đưa các nàng đi kinh thành. Đó là không có khả năng sự. Hiểu chưa? Ngoặc kép, hết chương.